Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 38, không thể buông tha Dũng Giả Thắng. Góc truyện audio.com, khóe miệng Tô Lạc quyến rũ ra một vòng cười lạnh tà mị. Tô Tĩnh Vũ, ngươi không phải oan uổng ta sao? Không phải vu oan ta sao? Vậy hãy để cho ngươi nhìn một cái gì gọi là chính thức oan uổng, cái gì gọi là chính thức vu oan. Gậy ông đập lưng ông, chuyện này gần đây Tô Lạc làm vô cùng quen thuộc. Nhìn qua cái lỗ đen nho nhỏ kia, khóe miệng Tô Lạc hơi kéo, sau đó không lưu tình chút nào mà đem cái miếng tử ngư ngọc bội kia ném vào, hơn nữa, cơ quan bẫy dập đều không nhìn tới, trực tiếp chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc này, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng động lớn, âm thanh xôn xao. Còn có ánh sáng bó đốt chiếu đến lúc ẩn lúc hiện. Tô Lạc tiến đến cửa sổ xem xét phương hướng, trong lòng căng thẳng. Không xong, Tô Tử An quả nhiên dẫn người đã tới. Xem ra hắn cũng không ngu, rốt cục nghĩ đến tàng bảo các nhìn một chút. Nguyên bản nếu như tìm không thấy tàng bảo các Tô Lạc có ý định sẽ ẩn thân ở nơi hẻo lánh tại lầu 3. Mọi người là có quán tính, nếu như Tô Tử An chứng kiến đống bừa bộn lầu 3, phản ứng đầu tiên của hắn tựu là xem xét bảo bối chân quý nhất, xem phải chăng bị trộm cắp. Kể từ đó, Tô Lạc ẩn núp trong bóng tối có thể xem xét nhất thanh nhị sở thứ đồ vật hắn cất giấu. Bất quá hiện tại, đã nàng đã cầm được thiên linh thủy trong hộp rồi, không cần lại lãng phí khí lực. Bất quá Tô Lạc hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được cái tiện nghi lão tía kia của nàng đi đến lầu 3 chứng kiến chàng cảnh cái đống bừa bộn này, chỉ sợ giận cũng muốn tức chết a. Chỉ cần nghĩ đến đây, Tô Lạc đã cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt. Mắt thấy truy binh buông xuống, lúc này Tô Lạc lại không bối rối, nhiều năm luyện kiếp sống sát thủ nàng đã luyện được khí phách cùng tâm trí lớn mật. Nàng không có xuống lầu, mà là linh hoạt mà nhảy ra cửa sổ, thân thể nhẹ nhàng như con báo nhanh nhẹn dọc theo cây cột lặng yên mà xuống. Thời gian một cái nháy mắt nàng liền đứng ở phía dưới chân tường. Lúc này, phương hướng nàng chạy trốn cũng không phải thiên viện của chính mình, mà là sân nhỏ Tô Tĩnh Vũ. Tại con đường cách sân nhỏ Tô Tĩnh Vũ rất gần, Tô Lạc rất không may mà đụng phải một người, người kia không phải người khác, đúng là Quế Ma Ma 3 ngày trước bị Tô Lạc hung hăng đạp một cước hướng vách tường mà đã hôn mê. Quế Ma Ma hôm nay mới vừa vặn tỉnh lại, nàng bắt đầu giãy giụa lấy. Tựu là muốn đi sân nhỏ phu nhân, nói cho phu nhân là ai đem nàng đánh thành trọng thương, nàng còn muốn nói cho phu nhân nhất định phải coi chừng đề phòng vị tứ tiểu thư kia. Cho nên, giờ phút này Quế Ma Ma được nha hoàn đỡ xuống, từng bước một chậm rãi hướng sân nhỏ phu nhân. Sân nhỏ phu nhân cùng sân nhỏ của Tô Tĩnh Vũ rất gần, mà cuối con đường nhỏ hẹp tựu là phải qua đường, cho nên nàng cùng Tô Lạc là đụng nhau. Cho nên, khi Tô Lạc chạy đâm tới theo hướng nghiêng ra, liếc mắt liền thấy được Quế Ma Ma. À hát, cái tiểu nha đầu kia chứng kiến hắc y nhân che mặt vô ý thức quát to một tiếng. Quế Ma Ma nguyên vốn có thể ngăn cản một hai cái, nhưng là ai kêu nàng bệnh nặng mới khỏi, đầu lại bị đụng chóng mặt núc ních, bờ mông vừa đau cơ hồ rạn nứt, cho nên nàng căn bản không kịp phản kháng, cổ tay Tô Lạc chặt bổ một cái đi qua, lập tức đem Quế Ma Ma giết chết. Nguyên bản Tô Lạc cũng không muốn giết Quế Ma Ma, nhưng là nàng liếc cái liền nhận ra lão yêu bà Quế Ma Ma này không an phận, đây là muốn hướng sân nhỏ của phu. Góc truyện audio.com, nhân đi, nàng đây là muốn đi cáo trạng. Hiện tại Tô Lạc còn không có chút linh lực nào, tại trên khối đại lục này còn không có lực lượng bảo vệ, cho nên hiện tại nàng nhất định phải ít xuất hiện, nhất định phải giấu tai. Nếu để cho phu nhân biết đạo nàng thân thủ nhanh nhẹn, chỉ sợ về sau làm việc sẽ không dễ dàng như vậy. Cách chương.